Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2295, như thế nào chết? Mà cũng liền ở Bất Tử Tiên Hoàng chuẩn bị liều chết một trận chiến thời điểm. Một đạo bình thản thanh âm lại truyền tới. Chết, kỳ thật rất dễ dàng. Nghe được thanh âm này, Bất Tử Tiên Hoàng thân thể khẽ run lên, ánh mắt trực tiếp nhìn lại. Người đến, tự nhiên là Cổ Phong. Người nói rất dễ dàng. Bất Tử Tiên Hoàng mở miệng. Không sai, rất dễ dàng. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Ha ha a, rất dễ dàng. Bất Tử Tiên Hoàng cuồng tiếu. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Một chữ một câu nói. Người nói rất dễ dàng. Này mấy vạn năm qua, ta nghĩ hết biện pháp đến chết. Nhưng bọn hắn không đáp ứng. Ta kiếp trước những cái này thi thể. Không đáp ứng. Ta kiếp trước những cái này bảo vật. Không đáp ứng. Bọn họ không muốn để cho ta chết. Không muốn ta chết. Người nói. Rất dễ dàng. Bọn họ không đáp ứng. Kỳ thực. Là bởi vì ngươi. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Ta. Chấm ngoặc kép. Bất Tử Tiên Hoàng nhíu mày. Bởi vì ngươi. Không có buông xuống. Ngươi bỏ không được trong lòng đối người yêu chết đi hổ thẹn. Cho nên nghĩ muốn coi thường mạng sống của mình. Ngươi cái này chết đi. Cũng không an nhạc thoải mái mà chết. Ngươi những cái này kiếp trước thi thể. Tự nhiên không đáp ứng. Cổ Phong nhìn về phía Bất Tử Tiên Hoàng. Nói ra. Ta. Chấm ngoặc kép. Bất Tử Tiên Hoàng. Ánh mắt hơi hơi biến hóa. Xác thực. Hắn bỏ không được. Nếu là có thể buông xuống. Hắn như thế nào suy nghĩ? Hôm nay ngươi nếu liều chết một trận chiến, cuối cùng kết quả có lẽ sẽ chết. Có lẽ ngươi còn có thể sống sót. Nhưng ngươi những cái này kiếp trước thi thể đều sẽ sụp đổ. Ngươi những cái này kiếp trước bảo vật cũng sẽ sụp đổ. Ngươi nhẫn tâm, nhìn xem những cái này thủ hộ ngươi mấy vạn năm trước thi thể cùng bảo vật. Liền như vậy bởi vì ngươi mà tiêu tán sao? Cổ Phong nhìn về phía Bất Tử Tiên Hoàng. Bất Tử Tiên Hoàng lắc lắc đầu. Ta không nghĩ. Bất quá ta lại có thể có biện pháp gì? Tôn cấp cường giả một trận chiến, nếu ta đều không chết được, ta chấm ngoặc kép. Ta có thể giúp ngươi. Cổ Phong mở miệng. Bên này Cổ Phách Thiên, Tùng Thử Đạo Nhân cùng Đạo Thiên đều là ánh mắt biến hóa. Bọn họ không nghĩ ra Cổ Phong có cái gì biện pháp có thể giúp Bất Tử Tiên Hoàng chết. Ngươi, giúp ta. Ngươi, chấm ngoặc kép. Bất Tử Tiên Hoàng nhíu mày. Hắn không cho rằng bản thân mấy vạn năm đều không có tìm tới đáp án. Cổ Phong có thể làm được. Không sai, ngươi không cần hoài nghi. Nếu như ta giúp không được ngươi, ngươi chết không được, lại liều chết một trận chiến, cũng không muộn. Cổ Phong lần nữa mở miệng. Bất Tử Tiên Hoàng trầm tư. Mở miệng, tốt. Bất quá ta chỉ tin ngươi một lần. Một lần, là đủ. Cổ Phong mở miệng, chậm rãi đi tới Bất Tử Tiên Hoàng trước mặt. Phong Nhi, cẩn thận, chấm ngoặc kép. Cổ Phách Thiên lập tức nhắc nhở. Tùng Thử Đạo Nhân cùng Đạo Thiên cũng là sắc mặt biến hóa. Nếu như lúc này, Bất Tử Tiên Hoàng đột nhiên bộc phát, Cổ Phong chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ra ra, các ngươi yên tâm, Bất Tử Tiên Hoàng một lòng muốn chết. Không có giết người ý. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Lập tức nhìn về phía Bất Tử Tiên Hoàng. Mở miệng. Hiện tại. Tĩnh tâm. Buông lỏng. Không muốn chống cự. Bất Tử Tiên Hoàng đem bản thân yên tâm buông lỏng lại. Hít mạnh một hơi. Buồn. Cổ Phong mở miệng. Bi chỉ ý cảnh. Nháy mắt thi triển đến mạnh nhất. Niệm Nhi. Không. Không. Không muốn rời đi ta. Không muốn. A. Chấm ngoặc kép, Bất Tử Tiên Hoàng, bi thương chuyện cũ, bị nhấc lên, nháy mắt phát ra thống khổ gào thét. Còn chưa đủ, Cổ Phong ánh mắt rơi vào Bất Tử Tiên Hoàng trên người. Lập tức thấp giọng một câu, cực, cực chỉ ý cảnh trực tiếp thi triển. Lúc này kia bi chỉ ý cảnh nháy mắt lần nữa tăng cường. Không, không, không, chấm ngoặc kép, Bất Tử Tiên Hoàng, thống khổ gào thét, này bi thương. Đạt đến cực hạn, hắn toàn bộ thể xác tinh thần, vô cùng quặn đau, giống như xé rách, bình thường tới nói, Bất Tử Tiên Hoàng bậc này tu vi, cổ phong ý cảnh đối với hắn đưa đến tác dụng sẽ không như thế lớn. Nhưng hôm nay tiền đề, cổ phong cũng đã cáo chi bất tử tiên hoàng, nhường hắn không muốn làm bất luận cái gì chống cự. Như thế, này bi chỉ ý cảnh uy lực, hoàn toàn hiển hiện, không sai biệt lắm. Nhìn xem bất tử tiên hoàng kia bi thương, cũng đã đạt đến một cái trước đó chưa từng có độ cao. Cổ phong lúc này một tiếng nói nhỏ, nhân quả ý cảnh, cực, nháy mắt, nhân quả ý cảnh cùng cực chỉ ý cảnh. Đồng thời thi triển, một cái hư huyễn nữ tử thân ảnh, từ bất tử tiên hoàng trong óc bay ra, phiêu phù ở bất tử tiên hoàng trước mặt, nàng thân thể phía trên, kéo dài duỗi ra vô số hư huyễn bạch sắc tỏa liên. Kết nối ở bất tử tiên hoàng thân thể. Này xiềng xích, là nhân quả xiềng xích. Niệm nhi, ngươi, chấm ngoặc kép, bất tử tiên hoàng, ánh mắt đột biến, trước mắt nữ tử, là hắn niệm nhi, kia nữ tử, nhìn xem bất tử tiên hoàng, lại không mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Cổ phong, chuyện gì xảy ra, đây là chuyện gì xảy ra? Bất tử tiên hoàng, lúc này quát. Rất đơn giản, ngươi biết rõ ngươi làm gì một mực không chết được sao? Chính là bởi vì, ngươi niệm nhi, nàng là ngươi âu yếm nữ tử. Ở nàng trước khi chết, nhìn ngươi như thế bi thương hổ thẹn, nàng yên tâm chẳng được. Một đạo chấp niệm mới lưu lại ngươi thể nội. Lấy ta suy đoán, nàng cùng ngươi nhân duyên, không chỉ có là kiếp này, hẳn là đã có rất nhiều đời. Như thế, nàng có thể câu thông ngươi kiếp trước thi thể, ngươi kiếp trước bảo vật, đến thủ hộ ngươi. Cổ phong nói ra, nói như vậy, nàng còn không có tiến vào luân hồi. Bất tử tiên hoàng nhíu mày. Đương nhiên, nàng bởi vì ngươi chấp niệm chưa tán, sao vào luân hồi? Cổ phong mở miệng, không, ta không muốn để cho nàng vì ta như thế. Ta muốn nàng tiến vào luân hồi. Ta muốn cho nàng có một đời mới. Bất tử tiên hoàng mở miệng, nhìn về phía cổ phong. Ngươi, nhưng có biện pháp, rất đơn giản, chỉ có chặt đứt, các ngươi kiếp này nhân quả. Cổ phong mở miệng, chặt đứt, bất tử tiên hoàng sắc mặt biến hóa. Cổ phong mở miệng, không sai, các ngươi kiếp này nhân quả quá sâu. Nàng đạo này chấp niệm, không có suy nghĩ năng lực. Này chấp niệm chỉ là muốn thủ hộ ngươi, không cho ngươi chết, nên ngoại trừ chặt đứt chấp niệm, không có cách khác, chặt đứt sau đó, nàng liền có thể tiến vào luân hồi sao? Bất tử tiên hoàng hỏi, có thể, cổ phong gật đầu, giúp ta chặt đứt, bất tử tiên hoàng mở miệng, nhân quả, đoạn, cổ phong mở miệng, nhân quả ý cảnh thi triển, biến thành một thanh hư huyễn đao, hướng thẳng đến kết nối ở nơi này hư huyễn nữ tử thân ảnh cùng bất tử tiên hoàng trên người nhân. Quả xiềng xích, hung hăng chém xuống, nhân quả xiềng xích, toàn bộ tách ra, kia hư huyễn nữ tử thân ảnh, vốn là một mặt đau lòng nhìn về phía bất tử tiên hoàng. Mà một khắc này, thân thể lại là đột nhiên chấn động. Tiếp theo, nàng trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, độ trì ý cảnh, cổ phong mở miệng, độ trì ý cảnh thi triển, kia hư huyễn nữ tử thân ảnh, ở độ trì ý cảnh độ hóa phía dưới. Rất nhanh, trong mắt vẻ mờ mịt biến mất, cả người hóa thành một phiến tinh mang. Cuối cùng, nàng cả người, tiêu tán ra, đồng thời, nàng biến mất sau đó. Bất tử tiên hoàng quanh thân bên ngoài, kia 13 bộ thi thể, cùng rất nhiều tiên bảo, cũng là độn nhập hư không? Biến mất không thấy gì nữa. Gãy mất, cứ như vậy, gãy mất, từ nay về sau, ta và nàng hết thảy đều gãy mất sao? Bất tử tiên hoàng trong mắt tràn đầy bi thương ý. Nếu như gãy hết, ngươi làm sao còn sẽ nhận biết nàng? Cổ phong cười nói. Bất tử tiên hoàng nghi hoặc. Đúng rồi a, đây là chấm ngoặc kép. Ta chỉ là đưa nàng đối ngươi liên hệ chặt đứt. Mà ngươi đối với nàng, ta còn lưu lại mấy đạo nhân quả. Ngoặc kép, hết chương.